Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 183, áo xám, góc truyện audio.com, từ bên ngoài vào là tàn thuốc màu nước và đám người liên quan. Mấy chục chiến sĩ trang bị sáo trang kim trúc đến tận răng, chỉnh tề nghiêm túc làm cho thị giác người ta cực kỳ rung động. Người đứng ở chính giữa vóc dáng rất cao, dáng người cường tráng chính là tàn thuốc màu nước, bộ dáng hơn 30 tuổi, một thân áo giáp kim trúc màu ám kim, trên đầu đội giáp khôi, khí thế uy nghiêm khiến cho người ta cảm giác lực áp bách rất nặng nề. Nếu ở trên đường cái Tạp La Nhĩ Thành đụng tới một hai gamer mặc bộ sáo trang hoàng kim, đám gamer của bộ lạc Niu Nhân bình thường cũng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc, chỉ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn những người đó. Phàm là gamer mặc lên bộ sáo trang hoàng kim, đều là gamer đỉnh cấp. Nhưng bây giờ mấy chục người như vậy đồng thời xuất hiện, vậy có chút dọa người. Xin hỏi các ngươi tìm ốc sên canh chừng có chuyện gì? Triệu Lê trả lời, trong lòng cũng có chút căng thẳng, hắn còn theo chưa thấy qua đội hình lớn như vậy. Mấy chục gamer mặc bộ sáo trang hoàng kim đang xuất hiện, đây quả thực là đang khiêu chiến thần kinh của bọn họ. Đám gamer của bộ lạc Niu Nhân bên cạnh Triệu Lê bên cũng nhỏ giọng nói thầm, đoán mục đích đám người này tới đây. Mấy chục chiến sĩ mặc bộ sáo trang hoàng kim, không biết từ đâu xuất hiện ra. Tiểu trùng lão đại, bọn họ là từ đâu đến thế? Một gamer nói thầm bên tai Triệu Lê. Triệu Lê lắc lắc đầu thấp giọng nói, ta cũng không biết, chúng ta là tới gia nhập nghiệp đoàn, bảo hắn đến đây nhanh đi. Tàn thuốc màu nước nói, hắn vừa dứt lời, như một tảng đá giấy lên ngàn lớp sóng, đám gamer bên cạnh Triệu Lê đã khơi dậy sự rối loạn. Ông trời ơi, đám châu bò này đều là tới gia nhập nghiệp đoàn. Đám gamer của bộ lạc Niu Nhân nhìn về phía đám người tàn thuốc màu nước rồi trang bị trên người họ bị dọa cho đầu có chút choáng váng. Xin chờ chút, hắn sẽ đi ra ngay. Triệu Lê chấn định một chút nói, chấp hành hội trưởng đến đây rồi. Một hồi, Quách Hoài vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tới, xin lỗi với đám người tàn thuốc màu nước nói. Ngại quá, vừa rồi ta đi tiếp nhiệm vụ nghiệp đoàn. Không sao, bây giờ bắt đầu giúp chúng ta gia nhập nghiệp đoàn đi. Tàn thuốc màu nước khoát tay nói. Được, Quách Hoài bận rộn hẳn lên, nói với các gamer của bộ lạc Niu Nhân bên cạnh. Nên luyện cấp thì đi luyện cấp đi. Một đám gamer đều lui ra, chờ sau khi bọn hắn đi ra khỏi cửa nghiệp đoàn, lại một lần choáng váng mặt mũi, trên quảng trường phía trước nghiệp đoàn, đang có mấy trăm gamer đứng tụm ba tụm năm, trang bị bọn họ chỉnh tề sáng rõ, tuy rằng kém hơn những người đi vào trước một chút, nhưng nhìn sơ là biết không phải vật phàm, gamer các chức nghiệp đều có, hiển nhiên cùng đi chúng với đám người tàn thuốc màu nước vừa mới tiến vào. Hôm nay làm sao vậy, sao lại sẽ có nhiều cường giả gia nhập nghiệp đoàn như vậy chứ? Giống nhau tiến vào một tòa triển lãm trang bị cực phẩm, lúc từ trong nghiệp đoàn đi ra, đám gamer đều có một cảm giác không thể tin được. Một lát sau, bảng tin tức nghiệp đoàn truyền đến rất nhiều tin tức. Hệ thống, gamer tàn thuốc màu nước gia nhập nghiệp đoàn. Hệ thống, gamer khô diệp phong hành gia nhập nghiệp đoàn. Từng cái tin tức lấp đầy bảng. Cuối cùng những người này đều được phân vào trong một tổ tên là khô diệp. Một ít gamer có kiến thức nhận ra đám người tàn thuốc màu nước, không ngờ là tàn thuốc màu. Góc truyện audio.com, nước xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng gamer chuyên nghiệp, còn có tất cả gamer phòng làm việc khô diệp bên dưới hắn. Lấy thực lực của phòng làm việc khô diệp thành lập một nghiệp đoàn cũng dư giả, không nghĩ tới lại sẽ đến bộ lạc Niu Nhân. Các gamer của bộ lạc Niu Nhân đều đang suy đoán, rốt cuộc hội trưởng của bộ lạc Niu Nhân có bối cảnh gì, mà lại có thể kéo toàn bộ phòng làm việc khô diệp đến đây, chuyện này cũng không phải là chỉ cần có tiền là có thể làm được. Sự gia nhập của đám người tàn thuốc màu nước gây nên oanh động lớn đến bộ lạc Niu Nhân, từ khi bắt đầu tiến vào bộ lạc Niu Nhân, bọn họ đã cảm giác được bộ lạc Niu Nhân đang nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, tương lai bộ lạc Niu Nhân có phải sẽ phát triển trở thành siêu cấp đại nghiệp đoàn như đế quốc Khải Hoàn hay không? Toàn bộ gamer của bộ lạc Niu Nhân đều đang mỏi mắt mong chờ. Sau khi tàn thuốc màu nước gia nhập bộ lạc Niu Nhân, nhìn thấy trong kho hàng nghiệp đoàn để không ít trang bị 30 cấp bạch ngân, hoàng kim, hắn cảm thấy hơi giật mình, không ngờ bộ lạc Niu Nhân lại góp nhặt nhiều trang bị cấp 30 như vậy. Kho hàng nghiệp đoàn các ngươi kiến tạo không tệ, tàn thuốc màu nước nói, hắn không ngờ được bộ lạc Niu Nhân này cũng không tính là nghiệp đoàn lớn, nhưng có thể kiến tạo được kho hàng tốt như vậy, chỉ so mức độ phong phú đã không kém mấy với các đại nghiệp đoàn. Các gamer của bộ lạc Niu Nhân hết sức cố gắng, hơn nữa tinh không dược điếm liên tục đưa tài chính vào, đám người Quách Hoài không biết đã hao tốn bao nhiêu tâm tư cho kho hàng nghiệp đoàn. Thế nên mới làm cho đem kho hàng nghiệp đoàn bắt đầu phong phú, các loại trang bị bên trong đã không dưới 2.000 kiện, mặt khác có ít nhất hơn 3.000 kiện trang bị, đang được các gamer trong nghiệp đoàn sử dụng. Niết Viêm nói, hắn sẽ dùng giá thị trường thu mua tất cả trang bị các ngươi đào thải, dùng để phong phú kho hàng nghiệp đoàn. Quách Hoài nói, phòng làm việc Khô Diệp và bộ lạc Nưu Nhân tạm thời chỉ có quan hệ hợp tác, có sự duy trì tài lực cường đại của Tinh Không Dược Điếm, nên lúc hắn nói chuyện tràn đầy sức mạnh. Tàn Thuốc Màu Nước xin giao dịch với Quách Hoài, nói. Tạm thời chỉ có 160 kiện trang bị hoàng kim, bạch ngân. Hắn tính nhầm một chút, những trang bị đó ít nhất giá trị hơn 30 vàng, rất có ít nghiệp đoàn có thể một lần nuốt sạch, trong lòng hắn cũng không khỏi có ý thử tài lực của bộ lạc Nưu Nhân. Tính theo giá thị trường, giá trị 32 vàng. Quách Hoài nói, nhìn thấy thuộc tính những trang bị này rồi, hắn cảm thấy giật mình, thực lực của phòng làm việc Khô Diệp quả nhiên không thể khinh thường. Tàn Thuốc Màu Nước gật đầu, giá mà Quách Hoài đưa ra coi như công bằng. Quách Hoài phóng thượng 32 cái vàng, hai người điểm giao dịch xác nhận. Sau khi mua được trang bị, Quách Hoài đều nhét tất cả trang bị vào trong kho hàng nghiệp đoàn, những trang bị khoảng cấp 20 đó siêu cao, nhất định sẽ dẫn tới sự nhiệt tình của các gamer bộ lạc Nưu Nhân. Có thể một lần lấy ra hơn 30 vàng mua trang bị bỏ thêm vào kho hàng nghiệp đoàn, Tàn Thuốc Màu Nước đã có thêm hiểu biết về tài lực của bộ lạc Nưu Nhân, nếu luận tài lực chỉ sợ phòng làm việc Khô Diệp còn xa không bằng bộ lạc Nưu Nhân. Xem ra trước thật sự đã coi thường bộ lạc Nưu Nhân, nói không chừng bộ lạc Nưu Nhân thực sự có tiềm lực tranh hùng với đế quốc Khải Hoàn. Quách Hoài đưa toàn bộ người phòng, cocchuyenaudio.com, làm việc Khô Diệp gia nhập nghiệp đoàn, bận rộn cả một buổi chiều mới xong. Rồi phát tin tức cho Nhiếp Ngôn bên kia, phòng làm việc Khô Diệp không có bởi vì gia nhập bộ lạc Nưu Nhân mà ảnh hưởng đến hoạt động của bọn họ, chỉ nán lại ở tổng bộ lạc Nưu Nhân một lát rồi lại tiếp tục bận rộn đi làm chuyện của họ, ngoài đánh phó bản cũng có rất nhiều sinh ý cần phải làm. Với hiệu suất hạ phó bản của phòng làm việc Khô Diệp hạ bản sao, phòng chừng không mất bao lâu, điểm vinh quang của bộ lạc Nưu Nhân có thể thăng lên nghiệp đoàn cấp 3. Nhiếp Ngôn đang ở cùng Thác Bạt thì, vô cùng hào sảng đánh quái thì nhận được tin tức của Quách Hoài bên kia gửi đến, mỉm cười, có sự gia nhập của phòng làm việc Khô Diệp, thực lực của bộ lạc Nưu Nhân lại tăng lên một đoạn, đến gần Khải Hoàn, cho dù phòng làm việc Khô Diệp một tháng sau, có lẽ sẽ rời khỏi bộ lạc Nưu Nhân, đến lúc đó tự nhiên sẽ có rất nhiều biện pháp tiếp tục ký ước với phòng làm việc Khô Diệp. Không ngờ thế mà ngươi lại có thể kéo phòng làm việc Khô Diệp vào bộ lạc Nưu Nhân, bội phục. Thác Bạt thì từ phòng làm việc Khô Diệp bên kia nhận được tin tức cực kỳ giật mình, bởi vì hắn rất hiểu nguyên tắc của phòng làm việc Khô Diệp, phòng làm việc Khô Diệp lại chịu gia nhập bộ lạc Nưu Nhân, điều này làm cho hắn rất bất ngờ. Phòng làm việc Khô Diệp tất cả lấy mưu cầu lợi nhuận làm mục đích, bọn họ gia nhập bộ lạc Nưu Nhân chúng ta chỉ là làm một chuyện mua bán giao dịch. Nhiếp Ngôn nói, còn về phần nội dung giao dịch cụ thể, đề cập đến bí ẩn của liên minh thích khách, áy náy cười với Thác Bạt thì và vô cùng hào sảng. Cụ thể chi tiết giao dịch không tiện để lộ ra. Việc này chúng ta hiểu, Thác Bạt thì gật đầu nói, là một thành viên của Thác Bạt gia tộc làm thế gia mua bán, hắn cũng hiểu có một số cơ mật cho dù là bằng hữu tốt nhất cũng không thể lộ ra. Còn về chuyện cơ mật buôn bán của phòng làm việc Khô Diệp, hắn cũng không có quyền hỏi đến, trừ phi lão nhân nhà hắn chịu nói với hắn. Dọc theo đường đi quét sạch hơn 1000 hồng y dị giáo đồ. Vô cùng hào sảng và Thác Bạt thì làm chủ lực kháng quái, giết được nhiều nhất, còn Nhiếp Ngôn, ngoài trừ giết sát quái ra còn ngẫu nhiên thi triển thâu tiết thuật với đám hồng y dị giáo đồ, cũng kiếm được chút khoản thu nhập thêm, ngoài tiến còn trộm được một ít có vẻ đặc biệt. Mảnh nhỏ hồng thủy tinh, mỗi 10 mảnh nhỏ hồng thủy tinh có thể hợp thành một tinh thể hồng thủy tinh. Tinh thể hồng thủy tinh, hiệu quả, không biết. Nhiếp Ngôn nhớ rõ tinh thể thủy tinh là nguyên liệu chế tạo vũ khí và luyện kim, hình như vật phẩm cấp bậc rất cao, đến tận cấp 50, 60 tinh thể hồng thủy tinh vẫn rất đáng giá. Cho nên Nhiếp Ngôn đều góp nhặt những đó mảnh nhỏ hồng thủy tinh đó lại, nhìn sơ qua đã có hơn 20 cái, có thể hợp thành mảnh nhỏ hồng thủy tinh. Nhưng mà hợp thành mảnh nhỏ hồng thủy tinh phải tìm thợ rèn cao cấp mới có thể hoàn thành, còn phải trả rất nhiều phí dụng hợp thành. Ba người giết đến chỗ hành lang gấp khúc cửa vào Quang Minh Tu Đạo Viện trung tâm đại điện, đằng xa có ba hồi y dị giáo đồ mặc pháp bào màu đen hoạt động, là một ít quái pháp sư hình người, khuôn mặt bọn họ ẩn nấp dưới pháp bào màu xám, làm cho người ta không nhìn thấy rõ hình dạng thế nào, khom mình, hai tay đặt ở trước ngực, giữa trong lòng bàn tay hai tay, một đoàn hỏa diễm màu đỏ im lặng. cocchuyenaudio.com, bốc cháy, những hồi y dị giáo đồ này chắc là một ít sinh vật cấp cao. Hình như bọn chúng là tinh anh, ta đi qua xem sao. Nhiếp Ngôn nói, chỉ có hắn mới có thể điều tra được tư liệu những hôi y dị giáo đồ đó. Ngươi cẩn thận một chút, Nhiếp Ngôn cười nhạt, hắn nhớ rõ những hôi y dị giáo đồ đó chắc là hẳn là tinh anh cấp 32, Thác Bạt thì và vô cùng hào sảng có lẽ phải dừng lại ở chỗ này, hắn có biện pháp miễn cưỡng lách qua được hôi y dị giáo đồ tiến vào bên trong Quang Minh Tu Đạo Viện. Nhiếp Ngôn nương theo cây cột gần đó làm vật chắn, cẩn thận tiềm hành đi qua ẩn nấp thân hình, cách Hồi Y dị giáo đồ khoảng 20 mét. Đám Hồi Y dị giáo đồ đã hơi nhận ra cái gì, đi quy lại một hồi, bộ dáng hơi vội vàng bất an. Nhiếp Ngôn mở ra trạng thái biến mất, hiệu quả ẩn hình gia tăng lên rất nhiều. Ba Hồi Y dị giáo đồ cảm giác không được nguy hiểm, biến về trạng thái xem xét. Nhiếp Ngôn dùng siêu cấp động sát, Hồi Y dị giáo đồ, tinh anh cấp 32, HP 3500/3500. HP bọn chúng cũng không phải rất cao, nhưng là sinh vật pháp sư hình người, công kích thường cực kỳ hung mãnh. Cách chương.